Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 336, tiểu động tác. Người đến tột cùng là ai? Vì sao lại có Senju Hashirama tế bào? Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn lấy Obito. Ha ha, ta dĩ nhiên chính là Uchiha Madara. Nếu không như thế nào lại có Hashirama tế bào đâu? Chấm ngoặc kép, Obito khoát khoát tay. Hắn biết rõ Uchiha Itachi một mực đang âm thầm điều tra mình thân phận. Uchiha Itachi nhìn thấy Obito không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai mắt lần nữa hiện lên một trận tinh mang. Senju Hashirama tế bào 10 phần bá đạo. Konoha cũng từng bồi dưỡng qua. Nhưng là vô nhất sống được. Ngươi lại dùng phương pháp gì bồi dưỡng được cái này cánh tay? Ngươi bồi dưỡng Senju nhất tộc tế bào dự định làm gì? Tuy nhiên Uchiha Itachi đã đầu nhập vào hiểu. Nhưng hắn đối Konoha vẫn trung thành tuyệt đối. Nhìn thấy Zú từng bước ép sát. Obito tự hồ có chút bất đắc dĩ. Tốt à, ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế đi. Hắn chậm rãi đi mấy bước. Hai tay vây quanh nói. Đã ngươi đã khai mang Gekio Serinyan. Uchiha bia đá cũng cần phải nhìn thấy đi. Uchiha bia đá. Zú chậm rãi gật gật đầu. Phía trên ghi chép Uchiha nhất tộc tồn tại cùng khống chế vĩ thú biện pháp. Tại nhẫn giới, có thể khống chế vĩ thú cũng chỉ có Uchiha Mangekyo Serinyan cùng Senju Hashirama mộc độn. Bây giờ Senju Hashirama đã qua đời. Còn lại cũng chỉ có Uchiha Sharingan. Obito từ đầu chậm lý nói. Như thế nói, người mục đích là vĩ thú. Zú lạnh lùng hỏi. Không tệ. Obito gật gật đầu. Ta đối cái này nhẫn giới 10 phần thất vọng. Ninja từ sinh ra một khắc kia trở đi liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Ngũ đại quốc tồn tại một ngày. Loại tình huống này sẽ rất khó cải biến. Cho nên chúng ta hiểu muốn thành lập một cái tân chế độ. Tân chế độ. Uchiha Itachi nỉ non nói một câu. Rất đơn giản. Ngũ đại quốc sở dĩ xưng bá nhẫn giới. Nguyên nhân là trong tay bọn họ cũng có vĩ thú. Đây chính là đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nếu như chúng ta đem những này vĩ thú cũng thu tập. Bọn họ không thể ỷ vào. Chiến tranh liền sẽ thu liễm. Ngoài ra chúng ta có thể đem vĩ thú chế tạo thành vũ khí. Bán cho ngũ đại quốc bên ngoài sở hữu quốc gia. Cứ như vậy tất cả mọi người có vĩ thú vũ khí. Ngũ đại quốc ưu thế đã không tại. Lời như vậy. Có thể từ trên căn bản ngăn lại chiến tranh. Obito cười mỉm nói. Đương nhiên hắn nói hết thảy đều là nói vớ nói vẩn. Kỳ thực hắn thu thập vĩ thú có khác mục đích. Bất quá Zú là cái hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích. Lập như thế một cái mỹ lý do tốt. Có lẽ có thể tốt hơn thuyết phục hắn vì hiểu hiệu lực. Quả nhiên, nghe Obito một phen ngôn luận. Zú không nói gì. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn chán ghét chiến tranh. Nếu như hiểu có thể đạt thành cái mục tiêu này lời nói. Khách quan bên trên cũng có thể giảm bớt chiến tranh. Cứ như vậy, hắn càng phải lưu tại hiểu. Nếu như hiểu dự định làm như thế, hắn cũng sẽ ra đem lực. Nếu như hiểu ruồng bỏ cái mục tiêu này, hắn cũng sẽ không bỏ qua hiểu. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Giữ mỗi chữ mỗi câu nói. Đương nhiên. Obito cười, một mắt hiện lên một đạo tinh mang. Uchiha Itachi cùng Uzumaki Nagato một mực là trong tay hắn hai cái đắc lực quân cờ. Có bọn họ, thu thập vĩ thú sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Đúng, Obito bỗng nhiên nói. Shisui con mắt rơi xuống Hozuki Mangesu trong tay đi. Đó cũng không phải là phổ thông Mangekyo. Nhất định phải thu hồi lại. Tà hội. Uchiha Itachi hai mắt dần hiện ra Mangekyo Serinyan trạng thái. Shisui thế nhưng là hắn duy nhất bằng hữu. Ánh mắt hắn nhất định phải cầm về. Thế nhưng là Hozuki Mangesu tên hỗn đản kia thực lực rất mạnh. Liền xem như hiện tại hắn cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Bất quá hắn đã thu hoạch được Hashirama lực lượng. Mặc dù bây giờ còn chưa thể dung hợp. Nhưng thân thể đã xưa đâu bằng nay. Uchiha Itachi hiện tại muốn làm liền là mau chóng dung hợp thân thể. Dưới sau khi rời đi, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi từ dưới đất thăng lên. Chính là Hắc Zetsu, lừa gạt một đứa bé cũng không phải một kiện dày đường sự tình. Hắc Zetsu lạnh lùng nói. Obito nhịn không được nhún vai. Khó nói ta muốn đem Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nói cho hắn biết sao. Hắc Zetsu hừ một tiếng. Không nói nữa. Bạch Zetsu mất tích quá ly kỳ. Ngươi hẳn là mau chóng điều tra một chút. Nói biến mất tại thổ địa bên trên. Bạch Zetsu. Nghĩ tới cái kia miệng nát ra hòa. Obito liền không nhịn được một trận bất đắc dĩ. Kỳ thực đối với hắn đến nói Hắc Zetsu Bạch Zetsu đều là ban phái tới giám thị hắn. 3 năm trước đây Bạch Zetsu ly kỳ mất tích. Tung tích không rõ. Obito tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Trong tay hắn phần lớn là vật thay thế. Bất quá bây giờ, hắn cũng phát giác là vấn đề. Hơn phân nửa là bị vụ ẩn xử lý. Hojuki Mangesu. Obito hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Người để cho ta cảm thấy rất lợi hại kinh hỉ đâu. Chấm ngoặc kép, cho tới nay, hắn đều đem ánh mắt phóng tới trường môn cùng Uchiha Itachi trên thân. Cái này hai người thế nhưng là thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch quan trọng. Nhưng là Hojuki Mangesu dị quân quật khởi. Lần nữa để Obito cảm thấy có lẽ có thể có một loại khác lựa chọn. Mizukage đại nhân, thuộc hạ hiểu lầm ngươi. Kisame trên mặt tươi cười. Lời nói từ khi song phương ngừng bắn về sau. Konoha vẫn không có sống yên ổn. Hojuki Mangesu đem thủ hạ tiểu đội phái đi ra. Thỉnh thoảng cho hỏa chi quốc đến một phát. Những hài tử này thân thủ bất phàm. Xuất quỷ nhập thần. Đánh nhất thương đổi chỗ khác. Trong thời gian ngắn liền cho Konoha tạo thành tổn thất rất lớn. Konoha minh biết là vụ ẩn dở trò quỷ. Nhưng không có chứng cớ gì. Nhiều lần phái người chất vấn Hojuki Mangesu. Cũng bị cái sau phủ quyết. Vì không lần nữa dẫn phát xung đột. Konoha ăn một cái thua thiệt ngầm. Tăng lớn đối xung quanh khu vực tuần tra phòng bị cường độ. Đồng thời cũng điều động ninja tiến về vụ ẩn làm phá hư. Muốn y dạng họa hồ lô cho vụ ẩn áp lực. Nhưng là vụ ẩn bên này có Uzumaki Karin cái này siêu cấp cảm giác ninja cùng Hojuki Mangesu cái. Này mọi thời tiết máy bay chiến đấu tồn tại. Konoha ninja đến bao nhiêu từ bao nhiêu. Cái này khiến Konoha càng thêm phiền muộn. Còn tốt Hojuki Mangesu thủ hạ vẫn còn có chút phân tắc. Đã để Konoha thịt đau. Lại không có dẫn phát Konoha cao tầng chấn động nộ. Giống như đau cùn cắt thịt. Để Konoha có khí không thể địa phương ra. Mặc dù chỉ là chút tiểu đà tiểu nháo. Lại trấn an trong thôn những cái kia phái cấp tiến tâm. Có đôi khi báo thù chưa hẳn nhất định phải gióng trống khua chiêng. Vụng trộm vào thôn cũng là có thể. Trong khoảng thời gian này, Kisame cũng lý giải Hojuki Mangesu dụng tâm lương khổ. Konoha không muốn đánh, vụ ẩn cũng không muốn đánh. Một khi song phương tiếp tục đánh xuống, tiện nghi chỉ có thể là quốc gia khác. Tốt, để bọn hắn đều trở về đi. Giày vò cũng kém không nhiều. Nếu như đang chơi đùa xuống dưới, Konoha cao tầng nên không kềm được. Hojuki Mangesu nói một mình nói. Đây cũng là Hojuki Mangesu chỗ thông minh. Bên ngoài đáp ứng ngưng chiến. Sau lưng bên trong tiểu từ nhỏ gõ. Cho Konoha tìm một chút phiền phức. Chỉ cần là tổn thất không thương cân động cốt. Konoha cũng có thể chịu được. Nhưng một khi vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Dẫn phát Konoha lửa giận có thể cũng có chút biến khéo thành vụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.